Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên đầu đang buộc hai chữ chiếp chiếp phía sau thì cô đột nhiên sợ hãi mà đưa tay che miệng. Nguy rồi, nguy rồi. Ông xã à, mau dừng lại đi, đừng mang theo A Kiều đi qua. Cô kinh hoàng chạy tới phía trước, hy vọng có thể kịp lúc giúp A Kiều tránh khỏi thảm kịch. Lâm Khang Diệu hiếm khi bắt gặp Tô Thiên Hàn đang ngây ngẩn ở trên bàn làm việc mà vỗ vai anh đi qua. Này, cậu làm việc không chuyên tâm nha. Thật là xin lỗi. Không phải là tôi muốn cậu xin lỗi. Tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Ở trong nhà có một chút chuyện. Anh thở dài một hơi nói. Là cãi nhau với bà xã sao? Lâm Khang Diệu cau mày lại. Mà không phải. Là bà xã vì tôi mà cãi nhau. Khi anh ở trong phòng ngủ, nghe thấy Miên Miên như ấm trà phun hơi nóng, liều mạng mắng mắng chửi người kia, anh cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cảm động. Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ thật sự tức giận của cô. Vì cậu mà cãi nhau ư? Vậy cũng là lại nha. Không cãi nhau với cậu lại cùng người ngoài ầm ĩ. Cậu cũng như thế. Không cãi nhau với bà xã, lại vì cuộc điện thoại không rõ ràng của nữ nhân viên trong công ty mà nổi bão. Nên nói vợ chồng là thành công hay là thất bại hả? Lâm Khang Diệu rót một ly trà uống rồi đứng dậy cất lời. Tô Thiên Hàn im lặng bắt đầu nhìn bút máy. Vậy thì nói đi, cậu cùng với bà xã cãi nhau với ai hả? Anh ta tò mò hỏi tiếp. Là bạn trai trước kia của cô ấy. Lâm Khang Diệu phun ra nước trà ở trong miệng. Này, phần văn kiện này rất là quan trọng đó. Tô Thiên Hàn nhíu lông mày, ôm tập văn kiện mau chóng tránh xa. Người yêu cũ của bà xã cậu xuất hiện, hẳn là lá gan cũng lớn ấy nhỉ? Không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Người chị cùng cha các mẹ kia từ Nhật Bản đến tìm tôi. Lúc này mới phát hiện chồng của chị ta, chính là bạn trai cũ của vợ tôi. Bởi vì Lâm Khang Diệu đối với chuyện của anh biết rất là rõ, nên Tô Thiên Hàn cũng không một chút xấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói cho anh ta biết hết. Cái này rõ ràng là một chữ loạn rồi còn gì. Lâm Khang Diệu tấm tắc, lấy làm ngạc nhiên mà phẩy phẩy tay. Còn không phải là vậy sao? Thế giới này thật sự là rối tinh rối mù mà. Anh ngổn ngang trăm mối thở dài một hơi, phiền não gạt ra mấy sợi tóc bạc buông xuống trán. Nhưng mà người chị kia tới tìm cậu để làm cái gì chứ? Chị ta muốn tôi đi Nhật Bản thăm mẹ, nghe nói là bà đã bị ngã bệnh. Liệu rằng có phải là khổ nhục kế hay không? Chắc là không đâu. Nếu muốn dùng khổ nhục kế, mấy mấy năm trước bà ta đã muốn đem tôi từ cô nhi viện nhận về. Cũng đã dùng rồi, không phải chờ tới tận bây giờ. Vậy thì cậu muốn đi thăm sao? Tôi cũng không biết nữa. Anh tâm phiền ý loạn, mở ra ngăn kéo tìm một cái hộp. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngay cả một cái đuôi cũng là không thấy. Là lần trước tôi đăng ca đã đánh rơi rồi. Lâm Khang Diệu có một chút chột dạ mà tự thú. Tô Thiên Hàn nhìn hắn, rồi sau đó thở dài một hơi, đành phải đóng ngăn kéo lại. Ý của bà xã cậu như thế nào? Cô ấy khuyên tôi nên đi Nhật Bản một chuyến. Vậy thì đi đi. Chúng tôi 30 năm qua chưa từng chung sống với nhau. Căn bản là không có một chút tình cảm nào. Vì sao bà ấy còn muốn gặp tôi chứ? Nếu như có một ngày cậu có chính đứa nhỏ của mình, thì cậu sẽ hiểu được tâm tình của mẹ cậu. Đứa nhỏ ư? Năm đó, lúc bà xã của tôi sinh ra đứa nhỏ, nhìn hơn 24 tiếng đồng hồ mới sinh được. Đối với một người mẹ mà nói, đứa nhỏ ra đời là một ký ức cô ấy vĩnh viễn không thể nào quên được. Bởi vậy, mẹ cậu ròng rã nhớ cậu 30 năm, cũng không phải là không có khả năng. Tô Thiên Hàn im lặng suy xét lời nói của đàn anh mình. Còn người sợ nhất là một chuyện, chính là sự tiếc nuối. Cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, đừng để bản thân tương lai có cơ hội hối hận. Lâm Khang Diệu vỗ vỗ bả vai anh. Tô Thiên Hàn gật đầu rồi cất lời. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Vậy thì tôi ra ngoài trước đây. À, quên mất. Nếu như có cơ hội thì cùng bà xã vui vẻ một chuyến. Thuận tiện sinh ra một đứa nhỏ. Như vậy cậu sẽ biết rõ cái gì được gọi là vợ chồng. Lâm Khang Diệu đi tới cửa thì quay đầu nháy mắt với anh mấy cái. Tô Thiên Hàn không yên lòng mà gật đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dường như rơi xuống rất xa, rất xa. Một lát sau, vẻ mặt của anh phức tạp, thấp giọng như là lầm bầm. Sinh một đứa nhỏ sao? Lúc Hoa Miên Miên mở cửa, chỉ thấy cái kẻ ở trước mặt đang tươi cười tới mức khiến cho người ta muốn nhét vào trong bao là Thái Chính Long. Vẻ mặt sửng sốt, lập tức đóng sầm cửa. Nhưng không nghĩ rằng anh ta lại lẹ tay lẹ mắt chen vào, ngăn không cho cánh cửa đóng lại. Cô thấy thế lập tức quay đầu muốn đi vào trong phòng. Chờ một chút Miên Miên à, vì sao em lại muốn trốn tránh anh chứ? Anh ta cũng bước nhanh theo, muốn lặp lại trò chơi cũ bắt cô mở cửa ra. Tôi không trốn anh. Chẳng qua là ông xã của tôi không thích gặp anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net